Người chơi hung mãnh, chương 249, áo khoác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quen thuộc phòng khách, lần nữa về đến trong nhà Lý Ngang trước tiên trước liếc nhìn toàn thân. Xác nhận trên thân không có lưu lại cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nói ví dụ vi hình giám sát thiết bị, hạt giống, khuẩn gốc, về sau, đem xài đại tiểu thư phóng ra, để nàng chơi một lát điện thoại. Mình thì xông vào toilet, đem tàn tạ áo chống đạn thu vào ba lô cột, tắm rửa một cái. Nhiệm vụ lần này tối hậu quan đầu. William chế tạo ra thạch đinh thành công xuyên thấu trên người hắn áo chống đạn. Lưu lại không ít sâu đủ thấy xương thương tích. Nhưng ở vi hình sinh mệnh dược thủy tác dụng dưới, những này thương tích trong nháy mắt khép lại như lúc ban đầu. Nhìn không ra một điểm vết sẹo vết tích. Thứ này dùng để mỹ dung cảm giác thật không tệ. Lý Ngang tỉ mỉ địa dọn dẹp một lần toàn thân. Đáng tiếc chỉ còn một bình vi hình sinh mệnh dược thủy. Tư xong tắm về sau, Lý Ngang bọc lấy áo choàng tắm trở lại phòng ngủ. Nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Tính toán lên nhiệm vụ lần này được mất ban thưởng kết toán bên trong. Người chơi chỉnh thể biểu hiện. S lấy được tiền trò chơi cùng điểm kinh nghiệm tăng lên đến 160, nhiệm vụ ban thưởng 1. Tinh lương phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm 1, nhiệm vụ ban thưởng 2. Điểm kinh nghiệm 300, nhiệm vụ ban thưởng 3. Tiền trò chơi 600. Nhiệm vụ lần này chỗ khó ở chỗ. Phía trước trái tim, tứ chi các loại dị thường khí quan. Đều chỉ là hoàn thành nhiệm vụ trước đưa điều kiện. Độ khó lớn nhất vẫn là William chỗ thao túng dị thường phôi thai. Lý Ngang yên lặng nói. Bình thường công lược quá trình. Hẳn là trước quét dọn trên mặt đất kiến trúc tất cả dị thường khí quan. Thu thập ký ức. Xác minh bộ phận thế giới quan. Tiến vào dưới mặt đất. Tìm tới Leslie đầu người. Thu thập được đầy đủ tin tức về sau. Lại trở về trên mặt đất. Lợi dụng thần bí học tri thức. Phát hiện William rút ra dinh thự lực lượng đường ống, chặt đứt rơi thông hướng William ma lực cung ứng, thậm chí tiến thêm một bước, đang quản đạo nội đưa lên độc tố loại hình đồ vật, đánh gãy rơi phục sinh nghi quỹ. Lý Ngang nghĩ nghĩ đồng đội bộ dáng, nghĩ nói, đáng tiếc xâm lâm miêu cùng thợ đá thần bí học trình độ, đều là nửa vời, không làm được cao đoan như vậy thao tác, lần này S đánh giá. Chỉ cần là bởi vì góp nhặt tất cả ký ức tàn phiến. Phá giải thế giới quan trình độ cao. Cùng sớm đánh gãy phục sinh nghi quỹ. Xử lý William. Lý Ngang tâm nói. Hắn phục sinh nghi quỹ. Là theo thời gian trôi qua mà không ngừng thúc đẩy. Nói cách khác. Càng sớm thu thập được tất cả manh mối. Phá giải thế giới quan. Tìm tới William. Hắn phục sinh tiến độ liền càng thấp. Tiêu diệt bắt đầu thoải mái hơn. Lý Ngang nghĩ đến, nhịn không được gãi đầu một cái. Bất quá, chưa hoàn toàn phục sinh hắn đều có thể đánh như vậy. Hoàn toàn phục sinh kia được nhiều mạnh. Ngẫm lại kia che khuất bầu trời dây leo. Kia vạn vạn ngàn ngàn bằng đá trường mâu. Quả thực liền là hành tẩu địa hình cải tạo máy móc a. Được rồi, trước nhìn nhiệm vụ ban thưởng đi. Tại nhân với 1,6 lần hệ số về sau, cơ quan dinh thự nhiệm vụ là Lý Ngang cung cấp 480 điểm kinh nghiệm, cùng 960 điểm trò chơi tiền tệ. Lúc trước hắn điểm kinh nghiệm là LV11, thành điểm kinh nghiệm 1033-1100. Lựa chọn thăng cấp, biến thành LV12, thành điểm kinh nghiệm 413-1200. Trò chơi tiền tệ. Từ 5.446, biến thành 6.406, Lý Ngang không có sử dụng thăng cấp về sau đưa tặng một điểm thuộc tính tự do, mà là tiếp tục chờ đợi nhiệm vụ lần này thu hoạch. Xét thấy người chơi chỉnh thể biểu hiện, đã phát động mới đặc chất, hệ thống chiếu ra 3 bức hình tượng, một là Lý Ngang cầm chiến thuật tiểu đao, đối xâm lâm miêu tiến hành vòng giáp màng đâm xuyên giải phẫu. Hai là Lý Ngang thu thập phổi cùng xâm lâm miêu trong cổ họng thịt thừa mảnh vỡ. Ba là Lý Ngang đem ruột treo ở bên hông. Làm bộ đây là một đầu đai lưng. Khí quan thu thập nhà. 50 điểm lý trí giá trị hạn mức cao nhất. từ thu thập khí quan phát động mới đặc chất còn có thể thêm lý trí giá trị. Lý Ngang chà sát cái cằm. Ngô, đồng dạng là tao thao tác. Lần trước tại sương mù cảnh chấp hành nhiệm vụ, nhưng không có phát động đặc chất. Không biết hệ thống đây là làm sao phán định. Gia tăng lý trí giá trị hạn mức cao nhất là kiện chính cống công việc tốt. Không chỉ có thể kéo dài sử dụng sinh vật mẫu bản thời gian, còn có thể là về sau sử dụng tiêu hao lý trí giá trị đạo cụ làm chuẩn bị. Cuối cùng một hạng thu hoạch, liền là một kiện tinh lương phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm. Lại đến vạn chúng mong đợi mở dương khâu. Dù sao đều là tinh lương cấp bậc vật phẩm, như thế nào đi nữa cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lý Ngang chà sát lòng bàn tay, nhắm mắt ngưng thần, chậm rãi ấn mở bảo dương. Bảo dương bên trong là một kiện dùng một loại nào đó màu đen động vật da lông dệt thành áo choàng. Cổ áo thêu lên viền vàng, cùng loại cổ đại áo khoác, thẳng lĩnh cân vạt dưới nách xẻ tà. Chỉnh thể rộng lớn còn có dây buộc, chỉ là dưới vạt áo bày khá ngắn một chút. Tên: Minh Dạ áo khoác. Loại hình: đồ phòng ngự. Phẩm chất: tinh lương, lực phòng ngự trung đẳng. Đặc hiệu 1: đêm tĩnh, ban đêm hoàn cảnh bị động tăng cường người sử dụng ẩn nấp năng lực. Đặc hiệu 2: cắt nguyệt, hấp thu ánh trăng, tu bổ áo choàng, tăng cường người sử dụng tự lành năng lực. Tiêu hao: không trang bị điều kiện, thể chất thuộc tính cao hơn tương đương 7 giờ. Ghi chú: Dạ Lan gió tĩnh học văn bình, thuyền nhỏ từ đây trôi qua, giang hải gửi quãng đời còn lại. Lý Ngang đứng dậy, đem áo choàng từ ba lô cột bên trong lấy ra. Cái này áo choàng vào tay rất nặng, không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, trọng lượng có thể so với kim loại áo giáp, chừng 20 mấy kg. Bất quá đối với người chơi mà nói, 20 mấy kg toàn thân phụ trọng không đáng kể chút nào. Áo choàng cạnh ngoài màu đen da lông cực kỳ xốp ấm áp, đưa tay đè xuống có thể nhẹ nhõm lưu lại thủ ấn. Lại đưa tay lúc, thủ ấn liền tiêu tán không thấy. Năng lực phòng ngự trung đẳng a. Lý Ngang nói thầm, thăm dò tính địa giật giật màu đen áo choàng, phát hiện cho dù là 11 điểm lực lượng thuộc tính cơ sở quái lực đều không thể giật ra áo choàng. Hắn mang theo áo choàng đi vào tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương. Tại trong dương đối áo choàng tiến hành các hạng trắc nghiệm, phát hiện cái này trang bị không chỉ có ấm áp, xốp, vừa người, nhan giá trị đủ cao. Đặc biệt là chỗ cổ áo một vòng viền vàng, lực phòng ngự cũng coi như không tệ. Bên trong đường kính nhỏ đạn khoảng cách gần xạ kích có thể nhẹ nhõm phòng ngự xuống tới. Liền là hai hạng đặc hiệu, phải đợi đến ban đêm hoàn cảnh hạ mới có thể phát động. Bất quá ban ngày hoàn cảnh hạ cũng có thể xem như áo chống đạn đến xuyên. Lý Ngang đối với nhiệm vụ ban thưởng vẫn là thật hài lòng. Cơ quan dinh thự nhiệm vụ mục tiêu quy định cấp S thông quan đánh giá có thể đạt được tinh lương phẩm chất ngẫu nhiên vật phẩm. Cấp A, cấp B thông quan đánh giá chỉ có thể thu hoạch được hy hữu hoặc là phổ thông phẩm chất vật phẩm. Chính Lý Ngang thu được S. Cái khác đồng đội chỉ sợ cũng không cao như vậy. Đặc biệt là xui xẻo ác vô niệm cùng đông phong phá. Hai vị này không chỉ có không có tự tay rơi tùy ý một loại dị thường khí quan. Tại cuối cùng nghênh chiến William thời điểm, phát huy ra tác dụng cũng không có lớn như vậy. Bất quá dựa theo diễn đàn trên một loại thuyết pháp, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ độ khó sẽ theo thời gian chuyển rời mà dần dần biến cao. Cùng người chơi đẳng cấp cũng không có bao nhiêu trực tiếp liên hệ. Nói cách khác, thông qua đè thấp thông quan đánh giá, chỉ cầm chút ít kinh nghiệm, đè thấp đẳng cấp mà lấy thêm ban thưởng trang bị đạo cụ cách làm, là hoàn toàn không thể thực hiện được. Ngược lại sẽ tại trò chơi sơ kỳ, bởi vì thuộc tính các loại toàn diện lạc hậu, mà bị không ngừng cất cao khó khăn nhiệm vụ hại chí tử. Chỉ có tại mỗi một lần trong nhiệm vụ đều làm được thập toàn thập mỹ, tranh thủ để thực lực bản thân cao hơn nhiệm vụ độ khó, mới là vùng vẫy giành sự sống nơi mấu chốt. Mà lại, tại nhiệm vụ bên trong làm được cực hạn, còn có thật nhiều ẩn tính chỗ tốt. Lý Ngang yên lặng ấn mở ba lô cột, xem lấy đặt ở cột vị bên trong các hạng khí quan. Tâm, phổi, thận. tứ chi, phôi thai, phục sinh nhi quỹ nguyên bản cần tất cả khí quan, đều bị Lý Ngang chỗ tập hợp đủ. Kỳ thật hắn cũng không biết đám đồ chơi này có thể lấy làm gì. Dù sao đặt vào liền xong việc, đợi lát nữa cầm tới rèn đúc lò luyện nơi đó, nhìn xem không thể làm thành cái gì trang bị. Cũng may mắn lúc trước hắn thanh lý qua ba lô cột, đem một vài dùng không quá đến đồ vật đều bỏ vào ma hộp hoặc là sủng vật chăn nuôi trong dương, mới miễn miễn cưỡng cưỡng chống ra ba lô cột cột vị. Chấp hành qua nhiệm vụ về số lượng đến về sau, muốn sắp xếp đồ vật càng ngày càng nhiều. Lý Ngang có chút đau đầu địa nghĩ đến, không biết hệ thống có cái gì nạp tiền tuyển hạng, gia tăng ba lô cột vị hạn mức cao nhất cái gì. Cách chương.